Bất diệt bá thể quyết. Chương 1992, con mồi mắc câu rồi. Góc truyện audio.com. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, đúng là như thế. Tại thời kỳ viễn cổ yêu tộc tự phong toàn bộ tộc quần. Kỳ thật cũng có rất lớn nguyên nhân là U Minh bộ tộc. Nếu không phải là U Minh bộ tộc khắc chế yêu tộc, nhân tộc cũng không có khả năng có cơ hội quật khởi a. Hồng Nguyên Huân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, cái kia kiểu nói này. Cái này U Minh bộ tộc vẫn là các ngươi nhân tộc công thần a, khách quan đến nói. Đúng là như thế, nhưng hiện tại, U Minh bộ tộc đem có khả năng thành là nhân tộc cùng yêu tộc cùng chung địch nhân. Mộ Phong trầm giọng nói. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, có chút không hiểu nói. Mộ công tử, lời ấy giải thích thế nào? Ngươi hẳn là điều tra thân thế của ta đi. Hẳn là biết ta cha đẻ tên là Mộ Kình Thương. Thực không dám giấu giếm. Hắn trên người liền bị U Minh bộ tộc ký sinh. Mà lại cái kia U Minh bộ tộc cũng đang dần dần khống chế hắn. Mộ Phong trầm giọng nói. Hồng Nguyên Huân sắc mặt biến hóa. Tựa như nghĩ đến cái gì. Nói, ý của ngươi là, U Minh tộc tiến hóa rồi. Bọn hắn không chỉ có thể ký sinh yêu tộc. Thậm chí còn có thể ký sinh nhân tộc rồi. Mộ Phong trầm giọng nói. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta. Đã Mộ Kình Thương trong cơ thể có thể ký sinh U Minh tộc. Thuyết minh hiện tại U Minh tộc không chỉ nhằm vào yêu tộc. Cũng nhằm vào nhân tộc. Từ cửu kiếm võ vương đến Mộ Kình Thương. Lại đến biết được Mộ Kình Thương trong cơ thể đồ vật chính là U Minh tộc. Hắn liền đã suy đoán. U Minh tộc trải qua nhiều năm như vậy, khả năng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này, khiến cho U Minh tộc bắt đầu dần dần thích ứng nhân tộc trong cơ thể môi trường. Đồng thời bắt đầu nếm thử ký sinh nhân tộc lấy thu hoạch được chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Đương nhiên, Mộ Phong nghi hoặc là, lúc trước đầu kia U Minh tộc đem cửu kiếm võ vương hút khô về sau. Đem mục tiêu chọn được Mộ Kình Thương trên người. Quảng cáo, cái này đều trải qua nhiều năm như vậy. Vì sao hắn không hút khô Mộ Kình Thương? Lấy ký sinh đến cường đại hơn nhân tộc cường giả trên người đâu? Mộ Kình Thương mặc dù thiên phú không tồi. Nhưng khi đó cũng bất quá là võ vương mà thôi. Nhân tộc rõ ràng có cường đại hơn Mộ Kình Thương tồn tại cùng càng kinh diễm thiên tài. Nhưng đầu kia U Minh tộc lại cam nguyện tại Mộ Kình Thương thể nội ký sinh thời gian lâu như vậy. Nhưng không có hút khô Mộ Kình Thương sau đó đổi cái mới tốt hơn mạnh hơn nhân tộc thân thể. Mà Mộ Phong không biết là, ám tư kỳ thật đã sớm nghĩ đổi thân thể mới. Đáng tiếc là, Mộ Kình Thương chấp niệm quá nặng. Hắn không thể hoàn thành Mộ Kình Thương chấp niệm, liền không cách nào thay đổi thân thể. Hồng Nguyên Huân sắc mặt nghiêm túc, nói như vậy lời nói. Hiện tại U Minh tộc thật là đáng sợ, không chỉ có thể ký sinh yêu tộc, mà lại còn có thể ký sinh nhân tộc. Đây chính là mối họa lớn a, phải. U Minh tộc là cái tai họa. Nếu là giữ lại, tương lai chắc chắn là phàm giới họa loạn ngọn nguồn. Trước mắt thần kiến đại lục là không cách nào giải quyết hết cái này họa loạn. Mộ Phong nhìn về phía Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân lập tức liền nhìn ra Mộ Phong ý tứ. Nói, người nghĩ muốn nhờ Thánh Nguyên Đại Lục cường giả. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, U Minh tộc bên trong. Cái kia dĩ nhiên là ta trước mắt bái kiến mạnh nhất người. Nắm giữ gần 100 loại pháp tắc. Thực lực xa so những mới vào kia thánh chủ cường giả mạnh quá nhiều. Trước mắt chỉ có Thánh Nguyên Đại Lục có được thánh chủ cường giả. Như phải giải quyết rơi U Minh tộc. Cũng chỉ có dựa vào Thánh Nguyên Đại Lục. Hồng Nguyên Huân cười khổ nói. Lời tuy như thế. Nhưng nói miệng không bằng chứng. Người coi như đi Thánh Nguyên Đại Lục. Chỉ bằng vào há miệng là vô dụng. Còn có Thánh Nguyên Đại Lục những thánh chủ kia từ trước đến nay cấm cung trong nhà. Hiếm khi sẽ quản lý những này vụn vặt việc vặt vãnh. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi yên tâm, tiến về Thánh Nguyên Đại Lục trước đó. Ta sẽ trước giờ bắt đến một tên U Minh tộc, đến thời gian đưa đến Thánh Nguyên Đại Lục. Chỉ cần những thánh chủ kia có thể tận mắt nhìn đến U Minh tộc, hẳn là cũng sẽ minh bạch bực này giống loài tính đáng sợ. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên, nói, Mộ công tử, ngươi chẳng lẽ nói đùa à, ta là nghiêm túc. Mộ Phong nói xong, liền quay người đi trở về khoang tàu. Chỉ còn lại Hạ Hồng Nguyên Huân đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Khi thuyền lớn đến Đông Hải bờ Triệu ra bến tàu về sau, Mộ Phong mang theo Hồng Nguyên Huân trực tiếp đi Triệu ra. Triệu gia gia chủ Triệu Lễ rất là nhiệt tình chiêu đãi Mộ Phong cùng Hồng Nguyên Huân hai người. Đặc biệt là biết Hồng Nguyên Huân là Đông Lai Quốc quốc sư về sau, Triệu Lễ càng thêm nhiệt tình. Bởi vì Triệu gia bến tàu thường xuyên cùng Cửu Lôi Bảo Đảo có mậu dịch vãng lai, Triệu Lễ đối với Cửu Lôi Bảo Đảo thế nhưng là biết rất nhiều, vô cùng rõ ràng Đông Lai Quốc quốc sư Hồng Nguyên Huân là bực nào đại nhân vật. Có thể nói, Hồng Nguyên Huân đi vào bọn hắn Khương Thần Vực, Khương gia sẽ đem phụng làm khách quý, nhiệt tình khoản đãi, Triệu Lễ tự nhiên cũng không dám thất lễ. Cùng lúc đó, Triệu Lễ đối với Mộ Phong cũng là càng phát ra khâm phục. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong liền Hồng Nguyên Huân dạng này đại nhân vật đều có thể kết bạn. Thực tại là thần thông quảng đại, cơm nước no nê về sau, Mộ Phong đơn độc mời Triệu Lễ mật đàm. Chỗ đàm nội dung tất cả đều là Triệu gia di chuyển sự tình. Triệu Lễ ngay từ đầu còn rất là chấn kinh, đối với di chuyển vẫn là có phần là kháng cự. Dù sao Triệu gia tổ địa tại Đông Hải bờ, mà lại nơi này còn có Triệu gia bến tàu, cái này yêu thế lý, Triệu Lễ làm sao bỏ được dọn đi à. Bất quá, Mộ Phong lại cùng hắn kể rõ viễn cổ yêu tộc sự tình. Đồng thời nói minh tại tương lai không lâu, viễn cổ yêu tộc thức tỉnh, tai nạn sẽ càn quét toàn bộ đại lục về sau. Triệu Lễ chính là đã dao động. Triệu Lễ đối với Mộ Phong tự nhiên là tín nhiệm có thêm. Hắn hiểu được Mộ Phong không có khả năng tại việc này bên trên lừa gạt hắn. Cuối cùng, Triệu Lễ chính là tiếp nhận Mộ Phong đề nghị, chuẩn bị đem Triệu gia nhân vật trọng yếu toàn bộ đều di chuyển đến Cửu Lôi Bảo Đảo bên trên. Lưu lại một số người tại Triệu gia quản lý Triệu gia sản nghiệp. Mộ Phong cùng Triệu Lễ thương lượng xong về sau, chính là để Triệu Lễ cùng Hồng Nguyên Huân cùng Tung Hoành Thương Hội theo thuyền lớn mà tới cao tầng trao đổi liên quan tới di chuyển sự tình. Quảng cáo. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong rời đi Đông Hải bờ, hướng phía Thần Thánh Triều tiến đến. Mộ Phong, cái kia Mộ Kình Thương tất nhiên là cùng Do Nhiên, Lạc Hồng phía sau U Minh tộc thông đồng. Bằng không thì không có khả năng như thế tùy tiện muốn dẫn ngươi đi qua. Cửu Uyên rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, đặc biệt là Do Nhiên. Hắn là biết ngươi trên người có Vô Tự Kim Thư bực này chí bảo. Chỉ cần ngươi trốn bên trong, hắn căn bản không làm gì được ngươi. Hiện tại, bọn hắn lại liên hợp muốn dẫn ngươi ra. Có thể bọn hắn có cái gì chúng ta không ngờ đến âm mưu. Mộ Phong gật gật đầu, nói, việc này ta cũng cân nhắc qua. Sở dĩ ta mới có thể đem cổ thi khôi lỗi cũng mang lên. Ta trước bí mật tiềm nhập, một khi bại lộ, như vậy liền trực tiếp phóng thích ra cổ thi khôi lỗi. Cửu Uyên trầm giọng nói, nếu không phải là cổ thi khôi lỗi luyện chế thành công, ta cũng không sẽ để cho ngươi cứ như vậy mạo hiểm tới. Lần này đi Thần Thánh Triều, tất nhiên là đầm rồng hang hổ, không thể rơi lấy khinh tâm. Khi Mộ Phong đến Thần Thánh Thành bên ngoài phụ cận thời gian, đã là đêm khuya canh ba, đêm khuya gió, phá lệ thê lương, quét qua trong rừng, vang lên trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Mộ Phong nhìn cách đó không xa đứng lặng lấy quen thuộc mà xa lạ cự thành. Hắn tiến vào kim thư thế giới bên trong, Sau đó đem vô tự kim thư biến thành một hạt bụi bặm. Theo gió chậm rãi hướng phía thần thánh thành phiêu đãng mà đi. Khi bụi bặm theo gió phiêu lãng, chậm rãi tiến vào thần thánh thành cao lớn tường thành nháy mắt. Thần thánh thành chỗ sâu, một đôi trắng bệch đồng tử, chậm rãi mở ra, con mồi, mắc câu rồi, kiệt kiệt kiệt, dữ tợn mà đáng sợ thanh âm. Tại chỗ sâu quanh quần, giống như cú vọ tại không ngừng cười gằn, nghe vào hết sức làm người ta sợ hãi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.